Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 695, Bách Hoa Các Thánh Chủ, góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ thất vọng của Hoa Diễm Hồng khi nghe thấy mình nói là không có được bản đầy đủ của chân long quyết, nó liền đã gia tăng lòng hiếu kỳ của Dương Lỗi. Kỳ thật nói cho công tử cũng không sao cả, dù sao công tử sớm muộn cũng phải biết. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như là công tử có được đích thị là bản đầy đủ của Bách Hoa Ngự Long Quyết, vậy là tốt rồi. Nói tới đây, Hoa Diễm Hồng thở dài một hơi, khó có thể che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Không biết công tử có thể đưa công pháp cho Diễm Hồng xem một lần. Cái này, thế nào, công tử không muốn sao? Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi do dự, không khỏi thất vọng nhìn hắn rồi nói tiếp. Cũng đúng, là Diễm Hồng đường đột. Đối với một người võ giả mà nói, công pháp là căn bản, sẽ không ai tùy tiện giao công pháp tu luyện của mình cho người khác. Cho nên, Dương Lỗi không muốn đưa công pháp cho mình thì Hoa Diễm Hồng cũng vẻn vẹn có hơi thất vọng mà thôi. Cô nương Diễm Hồng, người phát sinh hiểu lầm, kỳ thật đưa cô nương Diễm Hồng nhìn một chút cũng không có gì. Công pháp này cực kỳ kỳ lạ, nếu như là người không có chân long huyết mạch thì vô phương tu luyện. Dương Lỗi cười cười, xuất ra một quyển công pháp, đây là một bộ phận mà Dương Lỗi thu được tại xã Điêu Thế Giới vào lúc hoàn thành nhiệm vụ. Chính là cái này, cô nương Diễm Hồng ngươi nhìn đi. Đây là chân long quyết mà ta tu luyện, Dương Lỗi cũng không thèm để ý, công pháp này, mặc dù là nàng có được thì cũng là vô phương tu luyện, càng không thể truyền cho người khác. Trừ phi đối phương và chính mình đều cùng có được chân long huyết mạch, nếu không tất cả đều là uổng công. Huống chi từ sau khi hòa trộn chân khí cùng Hoa Diễm Hồng, Dương Lỗi cảm giác với nàng thì hắn có nhiều hơn một phần cảm giác thân mật, đối với nàng đã có một loại tín nhiệm không sao diễn tả nổi. Công tử, ngươi thật sự cho ta nhìn sao? Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi đưa công pháp cho mình, trong lòng lập tức hoan hỉ không thôi, trên mặt đã có một vẻ hơi không thể tin được. Dương Lỗi gật đầu đáp, cô nương Diễm Hồng yên tâm đi, đây là bản thật đó. Không, không, công tử, Diễm Hồng không phải nói ý tứ này. Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi nói như vậy, vội vàng lắc đầu bảo. Công tử đối đãi Diễm Hồng như thế, Diễm Hồng nhất định sẽ không khiến cho công tử thất vọng, cũng sẽ không truyền công pháp này ra ngoài. Điểm ấy công tử yên tâm được. Cô nương Diễm Hồng không cần như thế, thấy Hoa Diễm Hồng giải thích Dương Lỗi tuyệt không lưu ý. Hoa Diễm Hồng mở công pháp ra cẩn thận xem xét thì phát hiện chân long quyết này cùng Bách Hoa Thần Công mà chính mình tu luyện đích xác xác là hỗ trợ lẫn nhau, cũng cực kỳ phù hợp cùng Bách Hoa Ngự Long Quyết trong ghi chép của môn phái. Nàng liền càng khẳng định hơn chân long quyết này chính là công pháp mà môn phái của mình một mực tìm kiếm. Sau khi xem xong, Hoa Diễm Hồng trả lại công pháp cho Dương Lỗi. Công tử cảm tạ công tử. Không có gì, Dương Lỗi cười khẽ mà hỏi. Không biết cô nương Diễm Hồng có nhìn ra cái gì hay không? Hoa Diễm Hồng lúc này sắc mặt ửng đỏ, lấy lại bình tĩnh rồi nói với Dương Lỗi. Công tử kỳ thật không dối gạt công tử, công pháp này chính là Bách Hoa Ngự Long Quyết mà Bách Hoa các chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm. Mà công tử hiện nay tu luyện môn công pháp này, cái này có nghĩa là thánh chủ Bách, góc truyện audio.com, hoa các của chúng ta. Biết bao thế hệ các đời Bách Hoa Các đã chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cục mới đợi được một ngày này. Hy vọng công tử lần này sau khi trở về từ Vô Tận Chi Hải, có thể đi cùng Diễm Hồng một chuyến đến Bách Hoa Các. Thánh chủ, Dương Lỗi nghe vậy ngẩn ngơ, cái này không phải là tình tiết cầu huyết trong tiểu thuyết chứ? Tình tiết này cực kỳ tương tự sao? Không sai, công tử chính là thánh chủ Bách Hoa Các của chúng ta. Có điều chỉ có chờ sau khi công tử đi Bách Hoa Các chúng ta thu được truyền thừa thì mới thật sự là thánh chủ. Hoa Diễm Hồng đáp, Dương Lỗi nghe vậy cười cười. Đối với việc đảm đương ngôi vị thánh chủ Bách Hoa Các thì Dương Lỗi là tuyệt không lưu ý. Mục tiêu của mình không phải cái này, mặc dù Bách Hoa Các coi như là đại tông môn, là một trong 7 đại tiên tông, nhưng mà Dương Lỗi tịnh không quan tâm chuyện thế lực ấy. Hơn nữa toàn bộ Bách Hoa Các này đều là nữ nhân, nếu như chính mình đón nhận Bách Hoa Các vậy chính mình chẳng phải là sẽ thành kẻ phong lưu lẳng lơ đào mỏ. Đương nhiên những điều này thì chính bản thân Dương Lỗi sẽ không nói ra. Cô nương Diễm Hồng, không phải đang nói giỡn chứ? Công tử, loại chuyện này Diễm Hồng làm sao có thể dám nói giỡn được? Hoa Diễm Hồng nghe vậy có hơi bất mãn nhìn Dương Lỗi mà hỏi ngược lại. Cái này, cô nương Diễm Hồng, thật xin lỗi. Tại hạ chỉ là kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới tại hạ dĩ nhiên có cơ may như vậy. Nhưng mà lần này tại hạ đi Vô Tận Chi Hải không phải đơn giản như vậy. Nếu như có thể tìm được hướng đi tới Đại Lục Vô Cực rồi đi đến Đại Lục Vô Cực như thế. Nếu không có 10 năm 8 năm là sẽ không quay về Đại Lục Sùng Võ được. Dương Lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng mà nói, Cái này, công tử cũng không thể thay đổi hành trình một phen, chờ sau khi chúng ta đến Bách Hoa Các rồi mới lại đi Đại Lục Vô Cực. Khi Hoa Diễm Hồng nghe Dương Lỗi nói nhất định phải đi Đại Lục Vô Cực thì sắc mặt khẽ biến. Đại Lục Vô Cực nơi đó cao thủ nhiều như mây, hơn nữa đường đi đến đó là cửu tử nhất sanh. Nếu như Dương Lỗi đi Đại Lục Vô Cực như đã nói, vậy Bách Hoa Các cần phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có thể đợi được nam nhân kế tiếp có được Tiềm Long Chi Thể. Tiềm Long Chi Thể này cũng chính là người có được thể chất chân long huyết mạch như cách nói của Dương Lỗi, cũng gọi là chân long chi thể. Điểm này, Hoa Diễm Hồng hoàn toàn có khả năng khẳng định. Loại thể chất này cơ hồ là cơ may vạn năm khó thấy, cực kỳ khó được. Nó cũng giống như thể chất của mình, chính mình có được Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa chỉ người nào có được loại huyết mạch này thì mới có thể đích thực tu luyện Bách Hoa Thần Công tới trình độ cao nhất. Người thể chất bình thường mặc dù có khả năng tu luyện, nhưng mà tuyệt đối vô phương tu luyện tới tầng cao nhất. Cái này, cô nương Diễm Hồng, lần này đi Vô Tận Chi Hải, nguy cơ trùng trùng, còn không biết tại hạ có thể thành công sống sót hay không. Cho nên tất cả điều này có lẽ sau này rồi hãy nói đi. Dương Lỗi không thể làm gì khác hơn là trì hoãn. Nói giỡn, lần này đây, nếu chính mình đã hạ quyết tâm thì làm thế nào sẽ dễ dàng thay đổi chủ ý. Suy nghĩ của công tử, Diễm Hồng đã biết. Nhưng mà nếu như công tử thật sự không muốn cùng Diễm Hồng đi Bách Hoa Các như đã nói, vậy công tử có khả năng mang theo Diễm Hồng đi cùng Đại Lục Vô Cực được không? Hoa Diễm Hồng, Góc Truyện Audio.com, nhìn Dương Lỗi mà nói, cách chương.